Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2931, ngươi không có việc gì thực tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Mạc Liên Thành thật không có nghĩ đến, bọn hắn tổn thương như thế nào. Thân thể tổn thương sớm đã khôi phục, chỉ là thần hồn thương thế khôi phục chậm chạp. Bất quá, chỉ cần không đi tu luyện, giống phổ thông đồng dạng nhân sinh sống, không thành vấn đề. Sơn lão hỏi gì đáp nấy, hắn sớm biết rõ Mạc Liên Thành có thể trị hết Quy Nhạn bọn người, cho nên cũng không lo lắng. Mạc Liên Thành cười nhạt bên trong đột nhiên nói, Sơn lão, ngươi là giới chủ phủ người, đúng không? Sơn lão có chút kinh ngạc. Ngậm miệng một hồi, Sơn lão mới nói, chủ nhân, ta từng tại giới chủ phủ dạo qua. Ồ, chúng ta uống một chén như thế nào? Mạc Liên Thành tại Sơn lão bên người ngồi trên mặt đất. Khúc Đản Nhi cười yếu ớt tại nhìn xem Mạc Liên Thành lấy ra một vò rượu. Không muốn quấy rầy hai người, nàng nói, các ngươi trò chuyện, ta rời đi một hồi. Được, Mạc Liên Thành đáp ứng. Khúc Đản Nhi rời đi cái này sân nhỏ, trực tiếp trở lại chính mình trụ sở tạm thời, phân phó hầu hạ nha hoàn chờ, không muốn cho người quấy rầy chính mình, lập tức đi vào phòng trong, đóng cửa lại. Sau đó, Khúc Đản Nhi lấy ra thánh đàn, nhỏ nhỏ thánh đàn rơi vào nàng lòng bàn tay. Nàng lập tức khuôn mặt xích lại gần thánh đàn, lại đưa ra thon dài như ngọc ngón tay, điểm một chút thánh đàn, tùy tiện bên trong ẩn giấu đi cẩn thận từng ly từng tí, nói. Lão đại, lại không, nói nhảm a hát, lão cùng lắm tại thánh đàn bên trong, ở đâu, cùng với nàng chung đụng lâu như vậy, hắn đã bất lực nôn hỏng bét nàng. Nguyên bản coi là, theo thời gian trôi qua, nàng tu vi sẽ càng ngày càng cường đại. Cử chỉ cũng sẽ càng ngày càng thành thục. Có thể là, cái này ra hỏa, tu vi là cường, đần nhưng càng ngày càng rút. Cho dù có đại cơ duyên, nàng cũng không muốn phát triển a hát. Cái này phá nha đầu, Khúc Đản Nhi không có lập tức đi vào thánh đàn bên trong không gian. Bởi vì hắn tỉnh lại, đây chính là hắn bí mật chỗ, chưa đồng ý, nàng vẫn là không muốn tự tiện đi vào. Thế là, nữ là tự động não bổ. Đem cái kia không gian quy về thánh đàn đại nhân gian phòng. Lão đại, có rảnh rỗi không? Tỷ không đi vào, là không muốn tự tiện xông vào ngươi khuê phòng. Khuê phòng, cái kia thánh đàn bên trong truyền bên trong giọng nói, có chút nghiến răng nghiến lợi. A, thật có lỗi, dùng từ sai lầm, nàng cái kia cười nhẹ nhàng khuôn mặt, nơi nào có giống thật có lỗi tâm ý, phút chốc, có một cái bóng từ thánh đàn bay ra, tốc độ rất nhanh. Dần dần nổi lên một cái tuyệt đại dáng người. Hắn bồng bềnh với trống, khuôn mặt không thấy rõ ràng. Khúc Đản Nhi nhưng cảm giác hắn hai mắt đang theo dõi nàng, lửa giận tại thiêu bên trong. Có thể là, nàng vẫn là cười yếu ớt dịu dàng, hoàn toàn coi nhẹ một vị nào đó đại nhân vạn năm khó được thấy một lần lửa giận. Khúc Đản Nhi mi mục nhàn nhạt cười, nhu hòa như gió. Lão đại, người không có việc gì thực tốt a hát, Hắn muốn hừ lạnh một tiếng, nhưng lại đổi thành nhẹ ừ một chút. Còn có chút lương tâm, sẽ quan tâm hắn. Bất quá, bất thình lình tìm hắn, khẳng định là có chuyện. Quả nhiên, Khúc Đản Nhi một bộ nịnh nọt thần sắc, chầm chập mà lấy ra một vật, chính là tinh tế đồ. Lão đại, vật này, ta nghiên cứu rất lâu, cũng không quá biết dùng. Đi qua nàng nghe nói qua, có cái này đồ vật, liền có thể tìm tới hồi địa cầu đường. Có thể là... Bảo bối liền là bảo bối, nàng một mực tìm không thấy khiếu môn, muốn thế nào dùng. Nhanh như vậy ngươi liền muốn rời đi đại huyền giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân hơi có chút nghi hoặc, ta năm đó vội vã rời đi, đều không có kịp theo cha mẹ nói nhiều câu nói. Vùng lên nhiều năm như vậy, ta muốn trở về, bởi vì ta lo lắng. Lo lắng cái gì, bọn hắn không phải tu giả, chỉ là người bình thường. Nàng lo lắng lại trở về, lại là thiên nhân cách nhau. Cách chương.